Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577, chương 578 như liệt nhật nắng gắt. Sterling gần như đánh hụt tay cầm cái cửa bóng đá bay. OMG, hắn là thế nào bỏ lỡ cơ hội này? Xong đời, hắn xong đời, Tư Đồ Vân Binh đối với hắn khẳng định sẽ bất mãn. Nhất là hắn tại bỏ lỡ cơ hội này sau lộ ra nụ cười quỷ dị. Hắn tựa như là đang huấn luyện thi đấu bên trong mất đi một cái cơ hội như thế. Biểu hiện như vậy không thể được. Bình tĩnh mà xem xét, khó đo Đặc Lâm không phải hiện tại nước Anh tuổi trẻ cầu thủ bên trong có tiềm lực nhất trở thành siêu sao bóng đá sao? Vì cái gì ta luôn cảm giác Liverpool câu lạc bộ cho ra phản ứng là Sterling cũng không có đạt được đầy đủ coi trọng. Carragher tuyệt đối không tán đồng người chủ trì cái quan điểm này. No, Sterling nếu như không được coi trọng, hắn liền sẽ không xuất hiện tại Liverpool đội hình bên trong. Các người chẳng lẽ còn không rõ sao? Tư Đồ Vân Binh đội hình là trải qua nghiêm ngặt sàng chọn. Có cơ hội tiến vào tên của hắn đơn, dù chỉ là nhất danh dự bị, hắn đều thấy được cầu thủ trên người giá trị. Hắn xưa nay sẽ không thật giả lẫn lộn, mà Sterling đã ở vào khoảng chủ lực cùng dự bị ở giữa định vị. Hắn mới nhiều ít tuổi, các người chỉ là hy vọng hắn đánh càng nhiều tranh tài, trở thành Liverpool minh tinh. Càng quan trọng hơn một điểm là, tại Gerrard đã 33 tuổi thời điểm, ngoại giới càng hy vọng Liverpool xuất hiện một cái miêu hồng căn chính người nối nghiệp. Một cái Liverpool cờ xí mới. Mọi người bây giờ nhìn, chỉ có thể là Sterling, không có cái thứ hai nhân tuyển. Cho nên các người mới thực sự kỳ vọng lấy Sterling trở thành Liverpool tuyệt đối chủ lực. Thậm chí kỳ vọng hắn đeo lên đội trưởng phù hiệu tay áo. Đây là tuyệt đối sai lầm. Sterling nếu như muốn đương hồng quân cờ xí, như vậy hắn nhất định phải ở trong trận đấu trường kỳ duy trì đỉnh cấp trạng thái. Mà không phải tốt một trận, xấu một trận, cần huấn luyện viên đến vì hắn đánh yểm trợ, vì hắn che gió che mưa. Càng không nên tại bỏ lỡ một cái cơ hội về sau lộ ra loại kia để cho người ta khó hiểu tiếu dung. Có lẽ cái này chứng minh tâm tình của hắn rất lạc quan. Sẽ không quá nhiều cho mình áp lực, nhưng là ngoại giới sẽ từ nụ cười quỷ dị kia bên trong giải đọc ra còn lại mặt trái đồ vật, sẽ cho đội bóng mang đến ảnh hưởng. Trên một điểm này, Liverpool chỉ là tôn trọng Tư Đồ Vân Binh làm huấn luyện viên trưởng chức trách cùng quyền lực phạm vi. Đây là câu lạc bộ cơ cấu quyết định, mà không phải câu lạc bộ ý chí. Nhất là câu lạc bộ ý chí không thể bị ngoại giới ý nguyện chỗ bắt cóc. Sterling bỏ lỡ một cái tuyệt hảo cơ hội. Hắn khởi động, hắn đột tiến, hắn tiếp ứng vị trí đều là hoàn mỹ. Nhưng chỉ cần hắn lại có một cước không cần kinh diễm sút gôn liền có thể sáng tạo dẫn bóng, hắn lại bỏ qua cơ hội như vậy. Tư Đồ Vân Binh nghiêng đầu đi than nhẹ một tiếng. Sterling là tốt cầu thủ, nhưng còn chưa tới đỉnh cấp cầu thủ trong hàng ngũ. Loại cơ hội này cho Suarez, trừ phi đối thủ thủ môn làm ra cấp thế giới thần kỳ dập tắt lửa, nếu không tất tiến không thể nghi ngờ. Nói một cách đơn giản, nếu như đem quá đi một năm bỏ lỡ cơ hội đoạn ngắn là một cái tuyển tập đến so sánh, Sterling tuyệt đối là Liverpool phong tuyến bên trên lãng phí cơ hội nhiều nhất, lãng phí tốt hơn cơ hội nhiều nhất cầu thủ. Đương nhiên, hắn còn trẻ, cho nên đội bóng muốn đối hắn bao dung, huấn luyện viên trưởng cũng muốn đối với hắn bao dung. Chỉ là phần này bao dung là có kỳ hạn, không có khả năng vĩnh viễn tiếp tục như thế. Tư Đồ Vân Binh đã trong năm qua nhiều thời gian bên trong hai lần đối Munich tiến hành cường điệu, phải tăng cường Sterling sút bóng. Hiệu quả là có cải thiện. Bản mùa giải hắn bỏ lỡ cơ hội tần suất ngay tại hạ xuống. Cũng chính là hôm nay trận này bị ngoại giới chú ý đứng đầu bảng đại chiến. Bỏ lỡ một cái hoàng kim cơ hội tự nhiên sẽ bị vô hạn phóng đại. không quan hệ. Đối với Tư Đồ Vân Binh tới nói cũng chính là thở dài một tiếng, sự tình qua thì khoảng mấy chốc sẽ lãng quên rơi. Arsenal lại bị dọa cho phát sợ, nhưng cũng muốn đứng vững áp lực tiếp tục đối Liverpool triển khai điên cuồng tấn công. Liverpool từ đầu đến cuối đều không có đi đảo loạn Arsenal tiến công tổ chức hệ thống. Dù sao Arsenal tiến công tổ chức hệ thống cũng xác thực rất mạnh. Nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là Tư Đồ Vân Binh muốn đánh một trận hao phí thấp đứng đầu bảng. Đại chiến, chuẩn bị 4 ngày sau cùng Dortmund tại Wies đại chiến. Giờ này khắc này, không biết Klopp phải chăng tại Bundesliga bên trong cũng đang vì giữa tuần thuộc về Dortmund sinh tử chiến mà nghỉ ngơi dưỡng sức. Tranh tài phút thứ 26 lúc Arsenal bên trong trước trận trải qua gần 30 chân truyền lại về sau mới đưa cầu truyền vào vùng cấm địa bên trong. Cái này 30 chân truyền bóng đa số đều là xuyên qua cùng truyền về. Nếu như bóng đá là so đấu truyền bóng độ chính xác cùng số lần, Arsenal tuyệt đối toàn thắng. Nhưng khi Ozil thẳng nhét đưa vào vùng cấm địa bên trong về sau, Giroud tại nghiêng đâm trúng bị Van Dijk chiếm trước vị trí. Van Dijk bình tĩnh lội cầu biến hướng để Giroud tiếp ứng thất bại. Wenger ở đây vừa nhìn đến lông mày sâu nhau, như hắn biết Tư Đồ Vân Binh lúc này ý nghĩ trong lòng, sợ rằng sẽ tức giận đến thổ huyết. Hừ, khoa chân múa tay. 3 phút về sau, tại Casola đường biên truyền bên trong về sau, Benatia cũng vượt lên trước đánh đầu giải vây ra ngoài. Giữa trận phảng phất là Arsenal thiên hạ, nhưng Liverpool vùng cấm địa lại có thể cự địch ngàn dặm. Đường 2 phút về sau, Kante tại vùng cấm địa tuyến thượng tướng nếm thử đột phá Rosicky dưới chân cầu. Quyền đoạn hạ về sau, Liverpool phòng thủ thực lực khiến Arsenal fan bóng đá chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Liverpool hôm nay tại Emirates Stadium chỗ biểu hiện ra lực lượng phòng thủ như liệt nhật nắng gắt, quang mang lóa mát. Kante cắt bóng sau đưa bóng phân bên cạnh đưa đến Robertson dưới chân. Từ phía sau nhanh chóng lội cầu đột tiến. Tại ở gần trung tuyến khu vực lúc bị Ramsey hiệp phòng đường biên chặn đường, Robertson đưa bóng hoành gõ trung lộ. Eriksen một cước ra cầu đưa ra thẳng truyền. Gerrard và trước trận trung lộ cấp tốc cùng lui về tiếp ứng Suarez hoàn thành truyền cắt phối hợp. Qua ơi mất Arteta. Lội cầu giết tới vùng cấm địa trước lệch phải khu vực lúc Liverpool tiến công binh lâm thành hạ ép thành muốn phá vỡ. Vermaelen cùng Koscielny co vào phòng tuyến. Gerrard thuận thế đưa ra thẳng nhét. Sterling nhanh chóng bên trong đánh trúng bỏ rơi Gibbs. Tại vùng cấm địa sườn phải nội địa sờ cầu lúc đưa bóng chuyển hướng cầu môn sau điểm. Đây là Liverpool am hiểu nhất đấu pháp. Chỉ cần từ sườn bộ mở ra đối thủ phòng tuyến, như vậy thọc sâu ưu thế phía dưới hai cái biên lẫn nhau liên hệ. Bởi vì bọn hắn đều có tốc độ, vô luận là Sterling hay là Gareth Bale, một cái đánh ra thọc sâu ưu thế, một cái có cấp tốc bên trong cắt tiếp ứng ưu thế tốc độ. Tìm tiền đạo đều chưa hẳn là lựa chọn tốt nhất, bởi vì tiền đạo khẳng định sẽ bị trọng điểm chăm chăm phòng. Đồng thời còn có thủ môn lực chú ý cũng sẽ trên người tiền đạo. Sterling trận banh này truyền đi lúc Koscielny cùng Vermaelen cũng không đủ sức tiến hành chặn đường. Gareth Bale gió chỉ pin giết tới nhẹ nhõm đẩy bắn cầu môn góc gần đắc thủ. Tư Đồ Vân Binh hơi nhẹ nhàng thở ra. Giống như vậy cơ hội Gareth Bale trên cơ bản sẽ không bỏ qua. Chỉ cần Sterling khoái hoạt bóng đá không phải bệnh truyền nhiễm là được. Gareth Bale quay người phóng tới bên sân chúc mừng. Arsenal trung tướng hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn lại ném cầu. Liverpool lại xuống một thành. Gareth Bale quả cầu này tiến quá dễ dàng. Liverpool từ sau vệ tuyến bên trên phát khởi khoái công tầng tầng xé rách Arsenal phòng tuyến. Jamie, thật bị ngươi nói trúng. Liverpool hơn nửa hiệp tranh tài lần nữa dẫn bóng. Hiện tại bọn hắn hai cầu dẫn trước. cái này cũng không làm cho người kỳ quái. Bởi vì tại quá khứ 2 tháng, chúng ta nghe đến liên quan tới Arsenal tin tức tuyệt đại đa số đều là cùng tiến công có liên quan. Mọi người đang đàm luận Arsenal thế công trở nên hoa lệ. Có Ozil về sau bọn hắn càng thêm hoa lệ vân vân. Nhưng là làm bóng đá phân tích cùng bình luận viên, ta đối bóng đá tối cơ bản nhận biết là Arsenal lấy được những này thắng lợi cũng không khiến người ngoài ý, bởi vì bọn họ thực lực tổng hợp xác thực dẫn trước rất nhiều đội bóng. Cho dù là bọn họ so ra kém Manchester City, Chelsea, Liverpool, nhưng bọn hắn chung quy là muốn so West Brom, Stoke City nhóm muốn ưu tú. Cho nên bọn hắn nên thắng được những này tranh tài. Về phần nói những cái kia ca ngợi, ta cho rằng có khuếch đại hiềm nghi. Mà tại trọng lượng cấp độ sức bên trong, đội bóng cùng đội bóng ở giữa so đấu đầu tiên cũng không phải là tiến công, mà là phòng thủ, làm cường đội, ai còn có thể thiếu khuyết dẫn bóng. Nhưng như thế nào hạn chế đối thủ dẫn bóng liền lộ ra cực kỳ trọng yếu. Chúng ta có ai đã nghe qua tại quá khứ 2 tháng? Có người tán dương Arsenal phòng thủ trở nên tốt hơn? Không có chứ, mà Liverpool đâu? Bọn hắn là toàn Premiership cho đến trước mắt dẫn bóng nhiều nhất đội bóng. Đồng thời cũng ném cầu ít nhất đội bóng. Đường Arsenal không cách nào lấy được dẫn bóng lúc, bọn hắn liền không có cùng Liverpool chống lại vốn liếng. Lúc trước ta liền cho rằng Arsenal công kích bày tại Liverpool phòng tuyến trước mặt khó có biểu. Hiện, bọn hắn đem quá nhiều thời gian lãng phí ở sáng tạo giai đoạn, mà khuyết thiếu cho đối thủ tối trực quan áp lực. Ian, ngươi cho là thế nào? Arsenal danh túc Ian Richard Wright bùi ngùi nói, ta không thể không cho rằng ngươi nói rất có lý. Arsenal tại tiến công biến tốt đồng thời cũng hẳn là đề cao phòng thủ chất lượng. Ha ha, vậy liền từ dưới một trận tranh tài bắt đầu đi. Hôm nay bọn hắn chỉ sợ muốn tại sân nhà thu hoạch một trận trọng đại thất lợi. Gió giật đã hình thành, muốn thoát đi là không thể nào. Wenger ở đây bên cạnh thần sắc ngưng trọng hướng đám cầu thủ cố lên động viên. Tư đồ Vân Binh vẫn là bộ kia phong khinh vân đạm bộ dáng. Hai cầu giành trước, Arsenal khoảng cách sụp đổ còn sớm đây. Tại Arsenal kéo cầu về sau, bọn hắn vẫn cố gắng đi sáng tạo uy hiếp, bởi vì vùng cấm địa bên trong không đánh vào được. Thế là càng nhiều nếm thử sút xa, thế nhưng là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Nhịp điệu thi đấu nhanh, hai đội cũng có không ngừng nghỉ thân thể đối kháng. Nhìn xác thực làm cho người không kịp nhìn. Tranh tài chương 36 phút. Đường Azpilicueta hậu trường cắt bóng sau khi thành công. Hắn đưa bóng nghiêng truyền bên trong vòng khu vực. Zera tấn lên một cước truyền về đưa bóng đưa đến Ericsson dưới chân. Ericsson lại cho ra thẳng truyền. Bóng đá vượt qua Zera bên cạnh sau lăn đến phía trước Suarez trước người. Suarez chủ động tiếp ứng bên trong phát cầu biến hướng kéo ra cùng khu vực phòng thủ Vermaelen. Ở giữa khoảng cách, sau đó một cước kề sát đất thẳng nhét đưa ra. Sterling từ ngoại tuyến nhanh chóng bên trong cắt hình thành phản việt vị. Đơn đao, không, lại đơn đao. Toàn trường Hồng Quân fan bóng đá đều 10 phần mong đợi đem ánh mắt ngưng tụ trên người Sterling. Nhưng là tư đồ Vân Binh lại dùng một loại ngắm nhìn thần sắc đang chờ đợi kết quả. Đường Sterling lội cầu cắt vào vùng cấm địa sườn phải lúc. Skuesny bỏ cửa mà ra. Sterling quả quyết dùng chân phải đẩy bắn cầu môn góc xa. Skuesny lật ra dập tắt lửa. Chưa thể đụng phải bóng đá. Nhưng bóng đá lại sát cửa bên trái trụ cạnh ngoài lăn ra ranh giới cuối cùng. Hô, toàn trường Liverpool fan bóng đá đều ôm đầu khó có thể tin. Sterling lần này không cười, mà là tại Arsenal cột cửa trước phanh lại sau hung hăng đạp cột cửa 2 lần. Hắn xoay người lúc, trên mặt lộ ra vẻ áo não, tư đồ Vân Binh khẽ gật đầu, người trẻ tuổi là nên có lửa. Hoa khôi,